cảm thấy như bị đè nén. Phải, đó là khi ấy, nghĩ lại, điều đó thực sự không có nhiều ý nghĩa, đúng không? Cô vừa bị tổn thương bởi việc mù quáng tin vào một tầm nhìn của mình, với kết quả thảm khốc. Thế nhưng, cô lại dường như không đặt câu hỏi về tính xác thực của việc chúng ta sẽ chết trong mùa đông. Mặc dù tầm nhìn đó của cô, cùng lắm, cũng chỉ có thể gọi là mơ hồ. Cassie đã nhìn thấy hai người, họ rơi vào một vực thẳm không đáy. Xung quanh là tuyết. Cô nói với Sunny rằng họ sẽ chết trong mùa đông. Nhưng cuối cùng, những sự kiện của tầm nhìn đó đã xảy ra vào tháng 11, khi Night Temple, đền đêm, bị phá hủy trong một trận chiến khốc liệt giữa Skytide và St. Cormac. Cô đã biết rằng điều đó không có nghĩa là cái chết của chúng ta. Thế mà, cô vẫn khiến tôi nghĩ như vậy. Nhưng tại sao? Cassie vẫn im lặng, nhưng mắt Sunny mở to. Ánh sáng đáng sợ của sự hiểu biết lóe lên trong tâm trí bất an của cậu. Đó là vì tôi đang lên kế hoạch thách thức Second Nightmare, ác mộng thứ hai, vào mùa đông. Nhưng cô cần tôi đẩy kế hoạch tiến lên và nhắm đến việc đạt được seed, hạt giống, trong Ivory Tower, tháp nhà, vào cuối mùa thu. Điều gì đã thay đổi? Vì tôi nghe theo tầm nhìn của cô và điều chỉnh thời gian của cuộc viễn chinh. Một ánh sáng tối tăm, nguy hiểm bừng lên trong mắt cậu. Sunny hồn hển, bởi vì St. Cormac đã rời khỏi Night Temple cho đến cuối mùa thu. Điều đó có nghĩa là hắn sẽ không thể ngăn Mordred thoát khỏi cái lồng của mình. Cassie khẽ động, tiếp tục nhìn cậu mà không nói gì. Nhưng cô không cần phải nói gì. Khi Sunny đã kéo một sợi chỉ, mạng lưới phức tạp của những hành động ẩn giấu của cô bắt đầu tự giải thích tất cả những gì cậu cần làm để hiểu hết. Hoặc ít nhất là phần lớn là tiếp tục kéo. Nhớ lại nỗi đau kinh hoàng mà cả hai phải chịu đựng trong Night Temple. Cạnh bên nhau, Sunny dùng mình và cảm thấy cơn giận dâng lên trong huyết quản. Cô biết về Mordred từ lâu rồi. Cô hẳn đã biết về sự tồn tại của hắn trước khi hắn thậm chí biết về cô. Khi cô được neo tại Night Temple, mặc dù cả cô lẫn đoàn của cô đều không được phép vào các phần bên trong của Citadel pháo đài. Sau đó, cô rời đi đến Sanctuary và tiếp tục một cuộc viễn chinh để chiếm lại một mầm cây của cây thiêng. Biết rằng tôi sẽ đến gặp cô và mang theo mảnh gươm cho phép tên khốn đó trốn thoát đến cửa ngục của hắn. Sunny và Cassie đã suýt mất mạng trong cái lồng của Citadel bí mật của Valor. Biết rằng cô đã trông đợi việc hoàng tử điên của đại tộc thoát ra và để họ bị cuốn vào nỗi kinh hoàng tiếp theo sau đó, khiến tất cả mọi việc trở nên đáng sợ hơn. Sunny im lặng trong vài giây, choáng váng trước sự tàn nhẫn mà Cassie đã đối xử với chính mình. Khi đó, cậu đã là một Awakened Monster, quái vật thức tỉnh, và với sức mạnh của Divine Aspect, khía cạnh thần thánh, cậu đã dễ dàng hơn nhiều trong việc sống sót qua giam cầm tại Night Temple. Tuy nhiên, cô lại không sở hữu nhiều soul core, lõi linh hồn, hay một aspect có thể gia tăng sức bền và sức chịu đựng của cô. Nên Cassie đã phải chịu đựng nhiều hơn trong cái lòng đó. Lắc đầu trong im lặng ngạc nhiên, cậu nói khẽ, cô muốn Mordred được tự do. Tại sao cô muốn hắn được tự do? Có rất nhiều câu trả lời cho câu hỏi này. Câu trả lời rõ ràng nhất là Cassie cần đoàn bước vào Second Nightmare sớm hơn thay vì trễ hơn, và cùng với Prince of Nothing, hoàng tử hư không nữa. Chỉ riêng việc hắn trốn thoát đã gây ra một vết nứt trong mối quan hệ tiềm năng mà Sunny có thể có với đại tộc Valor. Đưa cậu vào xung đột với họ vào thời điểm Nephis quay trở lại thế giới thức tỉnh. Điều này, đổi lại, đã đẩy cô ấy chấp nhận các điều khoản của họ và trở thành con gái nuôi của Valor. Có vô số hậu quả khác của sự kiện đơn lẻ này mà Cassie đã giúp xảy ra, lan tỏa ra tương lai. Mordred là một thực thể đặc biệt. Vì vậy, việc hắn tự do lang thang trong hai thế giới đã thay đổi rất nhiều từ các sự kiện của Second Nightmare cho đến kết cục của cuộc chiến mà các đại tộc đã tiến hành ở Nam Cực. Những sự kiện nào trong số này đã được Cassie lập kế hoạch? Những sự kiện nào chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên? Những sự kiện nào là trùng hợp mà cô đã khéo léo đưa vào kế hoạch lớn của mình, thích ứng với hoàn cảnh thay đổi với tốc độ đáng kinh ngạc? Giống như cô đã nhận thức và tính toán nhiều tương lai với tốc độ đáng kinh ngạc khi chiến đấu với Seymour ô uế trong môi đèn chìm. Không thể nói chắc chắn, thiết kế của Cassie giống như tấm thảm của số phận, thứ mà cô tuyên bố muốn phá hủy. Các chi tiết có thể thay đổi hoặc bị ảnh hưởng bởi các hoàn cảnh không lường trước, nhưng những khúc quanh đột ngột này chỉ là những xáo trộn nhỏ trong dòng chảy mà cô mong muốn tồn tại. Dòng chảy thay đổi, nhưng hướng của thủy triều luôn không đổi, kéo mọi thứ nó chạm vào đến một kết thúc không đổi. Tất cả những gì Sunny có thể làm là xác định các điểm trong thời gian khi Cassie đã ảnh hưởng đến các sự kiện một cách công khai và cố gắng nắm bắt mục đích của cô từ đó. Cậu đứng lên từ chỗ ngồi và bước tới mũi tàu của chiếc khách, không thể đứng yên tại chỗ. Mordred, hắn đã khá thụ động trong Second Nightmare, ác mộng thứ hai, phải không? Lần duy nhất cậu chia sẻ kiến thức về tương lai với tôi là để nói với tôi rằng hắn không thể được phép bước vào Ivory Tower, tháp nhà. Sunny ngập ngừng trong giây lát, rồi cười nhếch mép. Nhưng điều cô thực sự muốn đạt được không phải là ngăn hắn bước vào Ivory Tower, phải không? Mà là đảm bảo rằng hắn bước vào Ebony Tower, tháp Ebony, và thu thập bất cứ thứ gì mà Nether đã để lại ở đó. Bằng cách nói với tôi một câu như vậy, cô đã đạt được chính xác điều đó. Cậu cảm thấy như thể mặt đất đang biến mất dưới chân mình. Điều gì đã xảy ra với Mordred trong Ebony Tower? Prince of Nothing, hoàng tử hư không, chưa bao giờ chia sẻ hoàn toàn thông tin đó. Nhưng hắn có đề cập rằng, sau khi rời khỏi đó, hắn trở nên khó tìm hơn nhiều nhờ vào tiên tri, những ký hiệu kỳ lạ, mơ hồ mà Sunny đã thấy trên sâu kho của Mordred chính là kết quả của điều đó. Tại sao Cassie lại muốn tên khốn đó có thể chống lại quyền năng của mình? Để đảm bảo rằng Soul Stealer, kẻ cướp hồn, có thể chống lại Tormin, kẻ giày vò, hay chỉ để đảm bảo rằng Valor sẽ không thể truy lùng vị hoàng tử bị đẩy của họ trước khi thời cơ đến, hoặc vì điều gì đó sẽ xảy ra trong tương lai? Còn điều gì nữa? Còn điều gì khác mà Cassie đã làm? Âm thầm thao túng các sự kiện của những năm qua. Liệu việc họ gặp Morgan tại học viện vào ngày mà Nephis trở về từ Second Nightmare chỉ là một sự trùng hợp? Chắc chắn là không. Đó là lý do tại sao Sunny đã ở đó khi cô ấy tỉnh lại, để chào đón cô trở về. Nephis sau đó đã sống một tháng trong nhà cậu, rồi tuyên bố quyết định gia nhập Valor tại buổi dạ hội, khiến cậu rời đi trong cơn giận dữ và đăng ký tham gia Southern Campaign, chiến dịch phía Nam. Đó là lý do tại sao cậu có mặt ở trung tâm Nam Cực trong trận chiến chống lại Remnant of the Jade Queen và nhận được Sin of Solace, tội lỗi của sự an ủi. Sau đó, Cassie giúp cậu thoát khỏi đường hầm vô tận bằng cách chỉ dẫn cậu đến Heart of Darkness, trái tim bóng tối. Cô cũng thao túng trận chiến chống lại bảy sinh vật Nightmare Creatures, sinh vật ác mộng khổng lồ với vai trò là cố vấn của Morgan, đảm bảo rằng Sunny có mặt đúng lúc, đúng chỗ để tung đòn cuối cùng vào Fallen Titan. Titan sa ngã, Defy Seeker of Truth, kẻ tìm kiếm sự thật ô uế, và do đó nhận được Mirror of Truth, gương sự thật. Từ đó, cuối cùng, cô có mặt tại trận Battle of the Black Skull, trận chiến của hộp sọ đen. Không nghi ngờ gì rằng cô biết điều gì sẽ xảy ra. Cô cũng đã ở Nightmare Desert, sa mạc ác mộng, và cuối cùng bước vào ác mộng của Great River cùng với 6 Master mạnh mẽ khác: Sunny, Nephis, Mordred, Kai, Effie và Jet. Và Jet và những trường hợp này chỉ là những gì Sunny có thể nhớ và đã trải nghiệm trực tiếp. Không ai có thể biết được Cassie đã thật sự kéo bao nhiêu sợi dây từ phía sau màn, đã ảnh hưởng bao nhiêu người và đã sắp đặt bao nhiêu sự trùng hợp để khiến mọi thứ xảy ra theo ý muốn của cô. Quy mô của mạng lưới tuyệt diệu mà cô đã dệt nên thật đáng kinh ngạc và đáng sợ. Dĩ nhiên, không thể nói rằng cô là người duy nhất chịu trách nhiệm về những sự kiện này. Số phận chảy trôi, cuốn theo tất cả mọi người với dòng chảy của nó, dù các chi tiết có thể thay đổi. Sunny chắc chắn rằng cậu cũng sẽ kết thúc tại Nam Cực theo cách này hay cách khác. Nephis cũng sẽ có khả năng đứng về phía Valor theo cách này hay cách khác. Chain of Nightmare, xiềng xích ác mộng, sẽ xảy ra bất kể Cassie có thể làm gì. Song và Valor sẽ đối đầu, che giấu cuộc chiến của họ trên các chiến trường của khu phía Nam. Nhưng đó chính xác là những gì Cassie đang làm, phải không? Kéo nhẹ những sợi dây của số phận một cách hết sức tinh tế, so với quy mô vĩ đại của tấm thảm không thể tưởng tượng, và đẩy về phía mục tiêu của mình qua những thay đổi nhỏ nhặt này. Một thay đổi thì không có ý nghĩa. Hai thay đổi cũng không có trọng lượng. Nhưng 1.000, 10.000 bằng cách thay đổi chi tiết của vô số sự kiện, không thể tránh khỏi, dù chỉ một chút. Cô đang tạo ra một chuỗi phản ứng dây chuyền của những thay đổi, lớn dần như một trận tuyết lở, đe dọa thay đổi toàn bộ dòng chảy của con sông số phận. Dòng chảy vốn được cho là không thể thay đổi. Liệu nó có thành công? Sunny không chắc chắn. Cậu cảm thấy một số thay đổi mà Cassie gây ra quan trọng hơn những thay đổi khác. Sign of Solace và Mirror of Truth, hai ký ức này, bằng cách nào đó, cậu cảm thấy rằng chúng là chìa khóa cho ý đồ của Cassie. Không cần giải thích tầm quan trọng của Sign of Solace. Ký ức đó chứa đựng tiếng thì thầm của người tạo ra lăng mộ, có lẽ là mảnh ghép quan trọng nhất trong trò chơi này. Trong First Nightmare, nó chịu trách nhiệm tạo ra Mad Prince, hoàng tử điên, và do đó giới thiệu một biến số vào các chu kỳ lặp lại vô tận của Great River, một biến số duy nhất đã tạo ra sự hỗn loạn cho toàn bộ hệ thống. Mirror of Truth cũng rất quan trọng, không chỉ vì các ký tự rune của nó mô tả một cuộc trò chuyện giữa Weaver và Ariel, mà còn vì nó là công cụ duy nhất có thể cho phép ai đó tái hiện khả năng longing của Nephis, do đó khiến họ miễn nhiễm với tha hóa trong một khoảng thời gian ngắn. First Seeker, người tìm kiếm đầu tiên, là một nguồn tha hóa khổng lồ, thứ đã hành hạ Aletheia sau khi cô ấy biết sự thật về Estory. Sunny không cần suy nghĩ lâu để hiểu được tầm quan trọng của Mirror of Truth. Tuy nhiên, tất cả điều đó vẫn chưa thực sự giải thích chính xác Cassie đang lên kế hoạch gì và cô muốn nói gì khi nói rằng Sunny có thể trở thành một vũ khí để phá hủy số phận. Có hàng triệu câu hỏi trong tâm trí cậu, nhưng cậu gạt bỏ tất cả, nhìn người con gái xinh đẹp với biểu cảm trầm mặc. Sau một khoảng im lặng, Sunny nói khàn khàn, cô dường như không phủ nhận bất cứ điều gì. Câu trả lời là gì? Cô ngập ngừng trong giây lát, rồi mỉm cười nhạt. Đơn giản thôi. Đó là Cassie đối diện cậu và kết thúc. Giọng nói điềm tĩnh của cô đầy sự quyết đoán lạnh lùng, tự tin. Cassie nhún vai. Tại sao tôi phải phủ nhận? Cô đối diện cậu, rồi đột nhiên nhắm mắt lại, thở dài một hơi. Thật lòng, đó là một sự nhẹ nhõm. Tôi đã giữ tất cả điều này cho riêng mình quá lâu, nên thật sảng khoái khi có thể chia sẻ với ai đó, được chứng kiến bởi ai đó. Có lẽ nó là ích kỷ, nhưng tôi mừng vì cậu cuối cùng đã hiểu ra. Sunny, khuôn mặt cậu vẫn bất động. Cô ấy vui mừng. Hả, cậu cũng không thể nói rằng mình không hiểu. Thật dễ chịu khi được chứng kiến. Tuy nhiên, Sunny nhìn Cassie với ánh mắt tối tăm và hỏi rằng cậu hoàn toàn không có cảm xúc. Vậy thì, hãy nói cho tôi biết, Cassie, cô muốn gì? Chính xác thì cô đang lên kế hoạch phá vỡ số phận như thế nào? The Well of Wishes, giếng ước nguyện. Sunny nhìn Cassie với vẻ không tin nổi, cố gắng hiểu ý nghĩa lời cô vừa nói. Cô ấy đang nói gì vậy? Rồi, khuôn mặt cậu hơi thay đổi. Một tia bối rối và chế nhạo hiện lên trong mắt. Chuyện cổ tích của trẻ con ư? Câu chuyện về một giếng phép thuật ban cho người đến được nó điều ước quý giá nhất của họ. Cô có điên không? Sunny bước lùi lại, suýt ngã khỏi chiếc két. Tâm trí cậu tràn đầy sự ngỡ ngàng và hoài nghi. Nào, thôi nào, cô không thể nghiêm túc được. Cô không tin rằng nó có thật, đúng không? Tuy nhiên, cô gái mù vẫn không có vẻ gì bị ảnh hưởng bởi giọng chế giễu của cậu. Cô đối diện với Sunny một cách bình tĩnh, khuôn mặt trầm ngâm. Sau một lúc, Cassie nghiến răng nói, giọng cô vững vàng. Nó có thể không thật đối với người khác, nhưng nó thật với cậu, Sunny. Nếu cậu đến được Estuary, cửa sông, điều ước được tự do của cậu sẽ thành hiện thực. Tự do khỏi mối liên kết, tự do sống cuộc sống như cậu muốn, tự do khỏi số phận. Cô dừng lại một lúc, rồi cũng đứng lên và bước lại gần, dừng cách cậu chỉ một bước. Nhưng, Sunny, cậu không thể có cả hai. Cậu có thể đến được Estuary từ đây, nhưng một khi ác mộng kết thúc, cơ hội của cậu sẽ tan biến. Khoảnh khắc Nephis tiêu diệt First Seeker, cơ hội của cậu sẽ vụt mất. Cô cười buồn bã và đưa Guiding Light. Trao nó cho cậu, đó là điều khiến cậu thực sự tức giận, phải không? Rằng tôi đã tước đi lựa chọn của cậu. Cassie đẩy thánh tích vào tay cậu và lùi lại một bước. Vậy đấy, thay vì một lời xin lỗi trống rỗng, tôi đang trả lại sự lựa chọn cho cậu. Cậu có thể rời đi và lao đến Estuary. Guiding Light sẽ chỉ cho cậu con đường qua màn xương của Source, nguồn cội, miễn là cậu không trao thêm tên thật nào cho nó. Khi đến được Estuary, hãy sử dụng Mirror of Truth và tiến vào trái tim của nó. Ở đó, cậu sẽ tìm thấy sự tự do của mình. Cô quay đi, ngập ngừng một lúc, rồi nói thêm với giọng khẽ. Nhưng tôi hy vọng rằng cậu sẽ đưa ra một lựa chọn khác, rằng cậu sẽ ở lại với chúng tôi, dù mọi chuyện có ra sao. Nephis, tôi và những người khác, chúng tôi thực sự tệ đến vậy sao? Có thực sự không thể chịu nổi khi chia sẻ một mối liên kết, nếu nó dựa trên lòng tim? Tôi nghĩ cậu biết điều đó không đúng. Điều không thể chịu nổi là không có sự lựa chọn khi hình thành mối liên kết đó. Và bây giờ, dù mối liên kết giữa cậu và cô ấy sẽ vẫn tồn tại, nó sẽ ở đó vì cậu đã chọn để nó tồn tại. Vậy nên, cậu quyết định đi. Quyền đó lại là của cậu. Cindy nhìn cô im lặng, hoàn toàn choáng váng. Tâm trí cậu trống rỗng, như thể mọi suy nghĩ bị quét sạch bởi sự tiết lộ bất ngờ này. Không, không, đợi đã. Ý cô là gì? Nó có thật với tôi. Tôi có thể thoát khỏi Shadowborn, liên kết bóng tối. Nếu đến được Estuary, bằng cách nào? Có gì trong đó? Tại trái tim của nó. Cassie nhíu mày một chút, rồi lắc đầu. Tôi không biết chính xác. Điều tôi biết, mà không chút nghi ngờ, là lời tôi nói là sự thật. Nếu cậu đến được trái tim của Estuary trước khi ác mộng kết thúc, cậu sẽ được tự do khỏi số phận. Cậu sẽ trở thành kẻ không có số phận. Những sợi dây đang giữ cậu như một con rối sẽ thả cậu ra, và mối liên kết của cậu với Nephis sẽ bị phá vỡ. Tôi đã thấy điều đó, và Tormin cũng thấy. Cậu cau mày, thật vô lý. Và chẳng phải nó giống hệt như điều đã giết Nephis lần trước sao? Macris, hắn ám ảnh với việc đến Estuary. Đột nhiên, mắt cậu mở to, cậu nghĩ rằng cậu đã hiểu tại sao các phiên bản trước của mình trong các chu kỳ trước đều kết thúc bằng việc bước vào Source để tìm kiếm Estuary. Nếu thực sự có một cách để thoát khỏi sự kìm kẹp tàn bạo của số phận được ẩn giấu trong trái tim của kim tự tháp đen bởi Demon of Dread, vậy thì Sunny, ám ảnh với việc giành lại tự do của mình như cậu đã có, sẽ cống hiến tất cả để tìm nó. Những hành động của tất cả các phiên bản trước của cậu chỉ càng chứng minh tính xác thực cho những gì Cassie đã nói. Nhưng đó cũng là lý do tại sao Nephis đã chết trong chu kỳ sinh ra Mad Prince. Tuy nhiên, cô gái mù lắc đầu, Mad Prince đã vào Estuary để tìm tự do, nhưng thất bại trong việc chống lại tha hóa và bị ô uế. Vì vậy, các chu kỳ vô tận tiếp tục. Chu kỳ này, tuy nhiên, đã được Tormund và hắn dàn dựng đặc biệt để đảm bảo rằng tất cả các thành viên của đoàn sẽ sống sót, cho dù cậu có tìm thấy Estuary hay không. Chỉ còn vài ngày nữa trước khi Nephis xông vào Verge và giết First Seeker, kết thúc đã là điều không thể tránh khỏi. Sunny giơ tay, run rẩy lên và xoa mặt, ngơ ngác. Nhưng làm sao tôi có thể rời đi? Verge, First Seeker, đoàn sẽ không cần tôi cho trận chiến sao? Tormund cũng ở đó. Không, đợi. Cô ấy đã chết. Không có Tormund, Verge đã không còn người lãnh đạo. First Seeker là một lực lượng kinh hoàng, nhưng cũng là một thực thể vô tri. Nó không thể lãnh đạo những sinh vật bị tha hóa bởi sự đụng chạm của nó. Đó là lý do Fallen Grace đã không bị phá hủy trong suốt những năm qua. Có lẽ vậy, mức độ đe dọa của Verge vẫn rất lớn. Nhưng với linh hồn không thể bị tha hóa của Neff, sức mạnh đáng sợ nhất của First Seeker đã trở nên vô nghĩa. Cassie gật đầu. Tất nhiên, có cậu tại Verge sẽ là một lợi thế. Trận chiến sẽ đầy nguy hiểm, không còn nghi ngờ gì. Nó sẽ ác liệt và đáng sợ, vượt xa bất cứ điều gì mà một con người bình thường có thể tưởng tượng. Nhưng chúng tôi cũng có thể xoay sở mà không có cậu. Chúng tôi có những ký ức mà cậu đã tạo ra. Sau cùng, Chúng tôi có Aspect Legacies, kinh nghiệm chiến đấu với những thực thể ô uế và phương tiện để tự bảo vệ khỏi Forsaker. Chúng tôi thậm chí có Mordred, người cũng sở hữu một Divine Aspect, giống như cậu. Cô gái mù thở dài. Vậy, Sunny, cậu phải quyết định. Tôi đã trao lại sự lựa chọn cho cậu. Bây giờ, nó nằm trong tay cậu. Nói rồi, cô bước vài bước và nhảy ra khỏi chiếc két, đáp xuống bờ băng. Vọng ảnh của Tormentan thành một cơn lốc sáng lấp lánh, để lại Sunny một mình trên thuyền. Sunny đứng trên buồng chiếc thuyền của Anenke, nhìn Cassie, nhưng không thấy gì cả. Một cơn bão cảm xúc, những mảnh suy nghĩ rời rạc và những khát vọng cháy bằng bùng lên trong lòng cậu, khiến cậu khó hiểu được hết tầm quan trọng của lựa chọn mà Cassie đã trao cho cậu. Cậu hít một hơi sâu. Ngay lúc đó, Sinopsalis cố gắng làm cậu phân tâm bằng cách nói gì đó. Nhưng Sunny kiên quyết dập tắt giọng nói của thanh kiếm oan hồn, tập trung vào tiếng sóng đập vào bờ vùng đất hoang băng giá. Bình tĩnh lại, hãy suy nghĩ kỹ điều này. Vậy, Cassie, người đã trở nên im lặng và khiêm nhường đến mức gần như vô hình, đã cháy bỏng với một tham vọng điên cuồng từ lâu. Cũng như Sunny, người đã thề sẽ phá vỡ xiềng xích số phận đang giằng buộc mình, cô cũng theo đuổi mục tiêu giống hệt vậy. Hành động sau màn và vũ trang với những sự mặc khải mà cô nhận được, cô gái mù đã âm thầm thao túng các sự kiện trong nhiều năm qua để đạt được mục tiêu đó, chịu đựng trong im lặng khi kiên định tiến về phía trước. Tất cả để trao lại cho Sunny quyền lựa chọn mà cô đã từng tước đi của cậu. Mức độ của những âm mưu của cô vừa đáng ngưỡng mộ vừa đáng sợ, rộng lớn và phức tạp đến mức gần như không thể tưởng tượng. Nhưng nó là thật. Cassie đã thực sự tạo ra được một khoảnh khắc mà ít nhất một trong hai người, Sunny, có cơ hội thoát khỏi số phận. Và điều đó có ý nghĩa hơn rất nhiều so với những gì người ta có thể nghĩ. Chắc chắn, Sunny có thể thực hiện điều ước lớn nhất của mình và giành lại tự do, phá hủy Shadowborn, liên kết bóng tối và thậm chí cả thuộc tính Faded, định mệnh của mình. Nhờ đó, cậu có thể sống một cuộc sống không bị ràng buộc. Nhưng điều Cassie muốn đạt được còn vượt xa điều đó. Điều cô muốn là rèn nên một vũ khí để chống lại số phận. Và vũ khí đó là một biến số duy nhất, cũng giống như những chu kỳ của Great River, dòng sông vĩ đại, đã bị ném vào sự hỗn loạn tuyệt đối bởi sự xuất hiện của Mad Prince, hoàng tử điên. Tấm thảm số phận sẽ trở nên hỗn loạn và không thể đoán trước khi có sự xuất hiện của một kẻ không có số phận. Toàn bộ dòng chảy của số phận sẽ thay đổi do đó. Fateless, kẻ không có số phận, là một cái tên rất phù hợp cho những gì Sunny có thể trở thành nếu cậu bước vào Estuary và đạt được bí mật sâu thẳm nhất của nó. Tuy nhiên, trong khi Cassie muốn phá vỡ số phận, giống như Sunny, theo cách đẩy mâu thuẫn của một con người, cô cũng muốn Sunny từ chối cơ hội đó và ở lại cùng cô, Nephis và đoàn, để chọn họ thay vì mong muốn được tự do. Và giống như Cassie, Sunny cũng muốn cả hai điều đó. Phá vỡ số phận thật hấp dẫn, đạt được tự do thật tuyệt vời, khám phá bí mật của Tom of Ariel là một điểm cộng, nhưng không bỏ rơi bạn bè ngay trước trận chiến quyết định chống lại lực lượng tha hóa cũng rất quan trọng. Chọn ở lại bên những người mà cậu quan tâm và người cậu yêu cũng quý giá không kém. Vậy cậu phải làm gì đây? Chết từng nói với cậu rằng trên thế giới này không có tự do thực sự, rằng tự do duy nhất là tự do lựa chọn xiềng xích của mình. Và theo thời gian, Sunny cũng bắt đầu đồng ý với cô ấy. Bằng cách chọn ở lại với đoàn, cậu sẽ chọn xiềng xích của riêng mình. Theo một cách nào đó, điều đó cũng khiến cậu trở nên tự do. Nhưng có lẽ không có tự do trong thế giới thức tỉnh. Có lẽ cũng không có tự do trong Dream Realm. Nhưng hiện tại, họ đang ở trong Tome of Ariel, chứa đựng một thế giới riêng của nó. Ai có thể nói rằng không có tự do trong thế giới kỳ lạ và vô nghĩa này? Cassie chắc chắn rằng cô ấy đang nói sự thật. Và bất chấp mọi thứ đã xảy ra giữa họ, Sunny cũng nghiêng về việc tin cô. Cậu từng oán giận cô vì những gì cô đã làm và vì không thốt lên một lời xin lỗi. Nhưng giờ cậu biết rằng, thay vì nói những lời dễ dàng hay có lẽ không quá dễ dàng, cô gái mù đã lặng lẽ cố gắng chuộc lỗi. Thay vào đó, cô đang cố gắng trục lỗi bằng cách trao lại sự lựa chọn mà cô đã tước đi của cậu. Và bây giờ, cô đã thành công làm điều đó. Nếu cậu vẫn không hài lòng, ngay cả với sự thể hiện chân thành như vậy, thì còn gì có thể khiến cậu hài lòng? Tất nhiên, Cassie đã trục lỗi của mình theo cách cực kỳ cực đoan và có thể là sai lầm. Cô cũng đặt cậu vào một tình huống rất khó khăn. Chắc chắn, lựa chọn mà cậu đã mong muốn mãnh liệt nay nằm trong tay cậu. Nhưng cậu phải làm gì với nó? Đúng là, thật, người ta phải cẩn thận với những điều mình ước ao. Jenny nhìn Cassie một lúc, rồi cúi đầu nhìn Guiding Light, thư cô đã trao vào tay cậu. Đây là thông điệp mà Tormund phải truyền đạt sao? Cô gái mù gật đầu chậm rãi. Đúng, dễ dàng để vào Source, nhưng gần như không thể tìm thấy lối vào Estuary trong màn sương, trừ khi cậu biết đường. Guiding Light giờ sẽ chỉ lối đến Estuary. Thông điệp cô ấy truyền cho tôi là tên thật có thể khiến thánh tích của các Sibyl chỉ đường đến nơi cậu cần đến. Cậu ngập ngừng, tên thật đó là gì? Cô gái mù mỉm cười bất lực. Tôi không biết, sức mạnh của Tormund đã hóa ký ức đó trong tâm trí tôi. Con dấu chỉ được gỡ bỏ khi chúng ta đến Verge, và sau khi tôi sử dụng nó để kích hoạt Guiding Light, ký ức về nó đã bị xóa khỏi tâm trí tôi, như thể nó chưa bao giờ tồn tại. Cô ngập ngừng một lúc. Dù là của ai hay của cái gì đi nữa, tên thật đó cực kỳ mạnh mẽ. Chỉ mang nó trong một vài khoảnh khắc đã đặt một áp lực khủng khiếp lên tâm trí và linh hồn tôi. Vậy, nếu cậu quyết định rời bỏ chúng tôi, hãy cẩn thận khi cậu đến Estuary. Sunny đứng yên trong một lúc lâu. Cậu không muốn bỏ rơi Nephis. Dù đoàn có thể đủ sức để chiếm Verge mà không cần cậu, cậu đơn giản là không muốn. Nhưng nếu cậu gạt bỏ tất cả những suy nghĩ phức tạp về bản chất của tự do và ý nghĩa của việc tự do trong thế giới này ra khỏi tâm trí, chỉ còn lại ba điều: Sunny, Nephis và mối liên kết giữa họ. Trong quá khứ, cậu đã bỏ chạy khỏi cô ấy hai lần, một lần ở Dark City và một lần tại buổi dạ hội của đại tộc Valor. Sunny không muốn chạy trốn khỏi Nephis lần thứ ba. Tuy nhiên, cậu cũng biết rằng bất kỳ loại quan hệ nào giữa họ, ít nhất là giữa họ hiện tại, là không thể chừng nào Shadowborn vẫn tồn tại. Vì vậy, lạ lùng thay, bằng cách bỏ rơi cô ấy tại bờ Verge, cậu sẽ không chạy trốn khỏi Nephis. Thay vào đó, cậu sẽ tiến về phía cô. Bởi vì chỉ bằng cách trở nên tự do khỏi cô, Sunny mới có thể ở bên cô. Cậu hít sâu rồi nhìn Cassie. Đồng thời, Sunny giải phóng Sen, Fiend và Nightmare, gọi họ trở về với linh hồn mình. Tất cả 6 cái bóng của cậu đã ở bên cậu, quấn chặt quanh cơ thể. Rồi, những cái bóng dọc theo bờ tiến tới, đẩy chiếc cách trở lại mặt nước. Xin lỗi mọi người, 6 tất cả, có lẽ tôi là một kẻ phản bội. Sunny biết rằng Cassie đã dẫn chiếc cách dọc theo bờ biển chính xác để trao cho cậu cơ hội mang nó đi. Cô sẽ quay trở về Chainbreaker, kẻ phá xiềng xích, bằng đường bộ, trong khi cậu sẽ tự do chèo thuyền về phía dòng Source. Cậu sẽ chạy đua để đến được Estuary và giành lại tự do trước khi Nephis chinh phục Nightmare. Quay người lại, Sunny ném một ánh nhìn cuối cùng về phía cô gái mù, người đang đứng lẻ loi trên bờ băng giá, và triệu hồi một ký ức quen thuộc rồi hét lên. Chiếc cách lao nhanh theo dòng chảy của Great River, dòng sông vĩ đại, vòng quanh vùng đất băng giá. Sunny không có cây gậy phép để triệu hồi gió, và cậu cũng chưa làm chủ được thuật của Nymphs, tên thật như Nephis, nhưng cậu có Crown of Twilight, vương miện hoàng hôn, và nhờ đó, 9 dòng nước đã đáp lại cậu. Sunny khiến 9 dòng sông đẩy chiếc cách tiến về phía trước. Một luồng gió mạnh thổi từ tương lai đến, và khi cậu vượt qua vùng đất hoang, gió lấp đầy cánh buồm, chiếc thuyền tăng tốc khi lao vào dòng chảy ngược của thời gian, bỏ lại Verge và những người bạn. Phía sau, trong lòng Sunny cuộn trào một cơn bão cảm xúc, hy vọng, phấn khích, mong chờ, nhưng cũng có cả cảm giác tội lỗi, sợ hãi và hổ thẹn. Nephis và những thành viên khác của đoàn sẽ nghĩ gì khi quay trở về và phát hiện ra rằng cậu đã bỏ rơi họ? Cassie sẽ giải thích sự vắng mặt của cậu như thế nào? Liệu họ có giận dữ, bàng hoàng và oán hận cậu không? Liệu họ có cảm thấy bị phản bội? Họ có quyền cảm thấy như vậy. Cậu đã bỏ rơi họ vào đêm trước trận chiến nguy hiểm, để chạy theo một mục tiêu ích kỷ. Có hành động nào rõ ràng là phản bội hơn thế? Tưởng tượng ra khuôn mặt của bạn bè khi biết tin cậu đã rời đi, lòng Jenny quặn đau. Cậu đã phá vỡ lời hứa mà mình đã đưa ra sau cái chết của Anenki. Cậu cũng phá vỡ lời hứa mà cậu đã đưa ra cho Windflower, và thậm chí cả lời hứa mà cậu đã đưa ra cho chính mình. Điều đó cũng khiến trái tim cậu đau nhói. Nhưng không sao cả, dù cậu đau đớn vì những gì mình đã làm, cậu vẫn sẽ làm lại điều đó. Phần thưởng mà Estuary, cửa sông, hứa hẹn, tự do, sống theo cách cậu muốn, thoát khỏi sự kìm kẹp nghẹt thở mà số phận đã đặt lên cậu, xứng đáng để đánh đổi. Nó đáng giá cả trăm lần, chỉ riêng việc gỡ bỏ Shadow Bond, liên kết bóng tối, đã đủ để cậu làm vậy, chắc chắn. Jenny không biết chính xác điều ước về tự do của mình sẽ được thực hiện ra sao tại Estuary. Có lẽ một kẻ như Modric sẽ gọi tên thật của cậu, biến cậu thành nô lệ một lần nữa. Nhưng điều đó không thành vấn đề. Jenny tự tin vào khả năng tiêu diệt kẻ thù nào dám trở thành chủ nhân của mình. Vấn đề là việc bị ràng buộc với người mà cậu yêu thương và do đó không thể loại bỏ, chứ không phải là một kẻ xa lạ bị làm nô lệ cho số phận. Tự do, tự do, từ đó có vị ngọt ngào trên lưỡi cậu. Và thế là Jenny bỏ lại Mavis và Cassie và Kai và Jet và Effie cùng đứa con mới sinh của cô, cầu nguyện cho sự an toàn của họ. Cậu tăng tốc rời khỏi Verge, tiến về phía bình minh của thời gian. Cậu phải nhanh lên. Thành phố của những Seekers, người tìm kiếm, nằm gần với Sawsnip có thể, nhưng vẫn còn một khoảng cách đáng kể giữa vùng đất băng giá và màn sương. Hơn thế nữa, phần này của Great River có lẽ là nguy hiểm nhất, giống như những nơi đáng sợ của tương lai xa xăm. Bình minh của thời gian là nơi các sinh vật quái ác mạnh nhất trong Tomb of Ariel lảng vảng. Và ngay cả khi đến được Source, Jenny sẽ mất một thời gian để tìm ra lối vào Estuary, sẽ mất thời gian để chạm đến trái tim của nó. Cậu phải hoàn thành điều đó trước khi First Seeker, người tìm kiếm đầu tiên, bị tiêu diệt và Nightmare sụp đổ. Nephis sẽ mất bao lâu để chinh phục vợ? Với cô ấy, chắc chắn sẽ không lâu. Điều khiển chiếc khách, Jenny nghiến răng, một ngày để quay lại từ cuộc trinh sát, hai ngày, nếu có chậm, một ngày để dẫn đoàn đến First. Họ sẽ ở lại đó một hoặc hai ngày, đánh giá tình hình bên trong thành phố. Sau đó, trận chiến sẽ bắt đầu, ngay cả khi họ phải chiến đấu qua một quân đoàn của những kẻ ô uế để đến được First Seeker, nó cũng sẽ không kéo dài. Nephis có 7 lõi bão hòa hoàn toàn. Sau tất cả, cô sẽ không do dự hy sinh 6 trong số đó để hủy diệt Verge. Mordred cũng sắp hình thành Monster Core. Điều này sẽ cho phép hắn tạo ra Reflection. Và một khi điều đó xảy ra, sự tăng trưởng của hắn sẽ tăng lên nhanh chóng. Nhanh chóng biến hắn thành một kẻ ác quỷ không thể ngăn cản một lần nữa. Effie, Jet và Kai cũng là một lực lượng đáng gờm. Nếu Nephis không sở hữu một linh hồn không thể bị tha hóa, thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác. Cuối cùng, ngay cả vua rắn và đội quân của hắn cũng thất bại trong việc chiếm Verge. Nhưng vì cô ấy có nó, Nightmare sẽ kết thúc sớm thôi. Đó chỉ còn là vấn đề vài ngày. Vì vậy, không thể lãng phí thời gian. Chiếc két tiếp tục trôi xuống dòng, được gió và dòng chảy đẩy đi. Great River phát sáng với ánh sáng ngũ sắc. Thế giới chìm trong bóng tối. Sự yên lặng chỉ bị phá vỡ bởi tiếng sóng và giọng nói độc địa của Sin of Solace đang sôi sục với sự căm ghét và thì thầm những lời độc hại vào tai Sunny. Nhưng Sunny từ chối trả lời. Thực tế, sau khi nói lời tạm biệt với Cassie, cậu chưa hề phát ra một âm thanh nào. Đôi mắt của cậu hướng về phía chân trời và khuôn mặt cậu đóng băng với vẻ quyết tâm lạnh lùng. Chẳng bao lâu, 7 mặt trời từ từ mọc lên từ dưới mặt nước, bóng tối bị xua tan và bầu trời lại trở nên sáng sủa. Cậu thở ra một tiếng thở dài không thành tiếng khi hình ảnh của vô số những con bướm mù say biến mất khỏi tâm trí. Vì đây là bình minh, Jenny tận dụng cơ hội và triệu hồi vỏ của con rắn Onyx, che giấu chiếc két trong hàm của nó. Cậu lao tới với tốc độ tối đa và tốc độ mà cơ thể con rắn biển khổng lồ mang lại. khi lướt trên mặt nước thực sự ấn tượng. Duy trì vỏ khổng lồ này tiêu hao rất nhiều tinh chất, nhưng Crown of Twilight đã cung cấp cho cậu một nguồn tinh chất gần như vô tận. Hơn thế nữa, ngay cả tinh chất cậu đã tiêu hao để tăng tốc dòng chảy cũng được bổ sung lại. Khoảng thời gian bình minh không kéo dài lâu và bầu trời nhanh chóng chuyển sang màu xanh ngọc. Nhưng Sunny đã vượt qua một khoảng cách lớn trong thời gian ngắn ngủi đó. Nhả chiếc két xuống nước, cậu giải phóng vỏ và hạ mình trở lại bung tàu, nắm chặt tay lái. Chuyến hành trình cô độc của cậu tiếp tục. Cậu đang trôi xuôi dòng, tiến xa hơn và xa hơn về phía bình minh của thời gian. Sunny lao đến Source, muôn cội, lo sợ trước sự trôi qua của thời gian. Thật mỉa mai, trước cuộc trò chuyện định mệnh với Cassie, cậu đã căng thẳng và lo lắng về việc liệu đoàn của mình có thể sống sót qua trận chiến giành vết hay không. Nhưng giờ đây, cậu lại lo rằng họ sẽ hủy diệt nó quá sớm. Cậu đã lo lắng cho Nefis, nhưng giờ cậu lại dè chừng cô ấy. Changing Star giờ đây dường như là một điều gần như không thể tránh khỏi, phụ thuộc vào việc cuộc tấn công dữ dội và không ngừng của cô ấy lên Forsaker. Người tìm kiếm đầu tiên, quái vật sẽ mạnh mẽ đến mức nào? Thậm chí con người thật kỳ lạ, nó bị chi phối bởi điều mà người ta mong muốn, khiến cùng một sự việc có thể trông hoàn toàn khác tùy thuộc vào hoàn cảnh. Và thế là Sunny cần phải nhanh chóng. Cậu điều khiển chiếc két đẩy dòng chảy tiến về phía trước với sự trợ giúp của Crown of Dawn. Vương miện bình minh, chiếc thuyền lướt nhẹ trên mặt nước, di chuyển với tốc độ kinh ngạc. Bờ của Verge đã biến mất khỏi tầm nhìn từ lâu, và trước mặt cậu chỉ còn là khoảng không mênh mông của Great River. Không khí ở đây, tại bình minh của thời gian, cũng cảm thấy khác biệt. Dòng nước đầy rẫy sự nguy hiểm. Giờ đây, khi không có Cassie, Sunny không thể biết được hiểm họa ẩn nấp ở đâu. Vì vậy, cậu cảnh giác tối đa, mở rộng giác quan của cái bóng xa nhất có thể. Sự thận trọng đó đã cứu mạng cậu nhiều lần. Những vùng xa xôi của quá khứ, tương ứng với buổi bình minh của Age of Gods, kỷ nguyên thần thánh, không chỉ đầy rẫy những hiểm họa kỳ dị và chết người, mà còn có đủ loại nightmare creatures, sinh vật ác mộng, đáng sợ. Khoảng cách này của Great River nguy hiểm không kém gì những vùng xa xôi của tương lai, nơi Sunny từng đối mặt với Azure, Serpent, xà ngọc lãm, Black Turtle, rùa đen, Dark Butterfly, bươm bướm đen, và vô số những thực thể kinh hoàng khác từng suýt cướp đi mạng sống của cậu. Ở đây cũng có những Great Nightmare Creatures, sinh vật ác mộng vĩ đại. Mỗi con đều mạnh hơn Sunny rất nhiều. Bất chấp tất cả sự trưởng thành của cậu, phần lớn chúng nhanh hơn cậu và sở hữu giác quan vượt xa tầm với của cậu. Vì vậy, Sunny luôn ở trong trạng thái nguy hiểm. Cậu thậm chí không thể chạy trốn những quái vật khủng khiếp này. Nhưng, may mắn thay, có một thứ mà cậu vượt trội so với hầu hết, nếu không muốn nói là tất cả chúng. Đó là khả năng linh hoạt và khả năng thích nghi với gần như mọi tình huống. Khi một sinh vật không thể tưởng tượng được trồi lên từ dưới sâu để kéo cậu xuống nước và nuốt chửng cậu, Sunny triệu hồi bóng tối và biến thành một con bướm khổng lồ, mang chiếc két trên 6 chân dài của mình. Khi một quái vật kinh hoàng hạ xuống từ bầu trời, cậu biến thành Onyx Serpent, giấu chiếc két trong miệng và tìm kiếm sự an toàn dưới đáy sâu. Còn có những hình dạng khác mà cậu có thể biến thành, mỗi hình đều hữu ích theo cách riêng của nó. Dĩ nhiên, duy trì vỏ bọc tiêu hao rất nhiều tinh chất, vì vậy sợ rằng sẽ làm cạn kiệt nguồn dự trữ của mình, Sunny phần lớn vẫn ngồi trong két, điều khiển nó tránh xa những hiểm nguy tiềm tàng bằng tay. Tuy vậy, chỉ riêng ngày đầu tiên, cậu đã suýt mất mạng vài lần. Có một lần, nước bên dưới bỗng nhiên sôi sục và chuyển động với tốc độ khủng khiếp, đe dọa lật úp chiếc thuyền. Sunny ngay lập tức triệu hồi sàng, dùng trọng lượng của cô để cân bằng chiếc két. Nhưng đó chỉ là khởi đầu của thảm họa. Một vùng rộng lớn của Great River, xa tận chân trời, ngay lập tức biến thành một xoáy nước giận dữ. Tốc độ của dòng chảy kinh hoàng đến mức thân tàu của chiếc két suýt vỡ, bị các đợt sóng mạnh oanh tạc. Nó bị kéo ra một bên, trôi sâu hơn vào tâm của xoáy nước. Tuyệt vọng để cứu bản thân và con tàu, Sunny mở cánh cổng của Shadow Lantern, đèn lồng bóng tối, và triệu hồi những cái bóng tạo thành vỏ của Dark Butterfly. Đôi cánh rộng lớn của cậu vỗ mạnh, nâng cậu lên không trung. Sáu chân của cậu bám vào chiếc két, nhấc nó khỏi dòng nước dữ dội. May mắn thay, cậu đã nhanh đủ. Khi Sunny bay cao lên không, cậu có thể quan sát nguyên nhân của sự xáo trộn, khủng khiếp, đã biến dòng chảy của Great River thành một bẫy chết người. Khi cậu nhìn thấy, linh hồn cậu run rẩy, có một cái miệng khổng lồ và không thể tưởng tượng được ẩn dưới những con sóng, kéo dài từ một chân trời đến chân trời khác. Vòng xoáy khủng khiếp đã suýt nghiền nát chiếc két là do bộ hàm khổng lồ này mở ra và hút vào một diện tích nước mênh mông. Một khoảng rộng lớn của Great River biến mất vào trong miệng của con quái vật dưới nước khổng lồ, và cơ thể của nó may mắn thầy vẫn không thể thấy. Sunny chạy trốn lên bầu trời, không bao giờ quay đầu nhìn lại. Lần khác, cậu nhận thấy không khí ở phía xa rung chuyển, như thể vì nhiệt độ. Tuy nhiên, khi Sunny đến gần hơn, không thể tránh khỏi khu vực kỳ lạ đó, cậu nhận ra rằng không có nhiệt độ nào cả, không khí cũng không rung động. Thay vào đó, có những vết nứt trong kết cấu của không gian trên dòng sông, ẩn dưới ánh sáng mặt trời và gần như vô hình. Nếu không nhờ trực giác cảnh báo, Sunny có thể đã không nhận ra những vết nứt ẩn đó. Khi nhận ra, cậu cố nhìn vào những gì ẩn giữa các mảnh không gian vỡ nát. Cậu thấy hàng triệu con mắt đen đang nhìn chằm chằm vào mình, đầy đói khát. Dòng chảy kéo chiếc két thẳng vào vùng nước bị nhiễm bởi không gian đứt gãy. Kinh hoàng, Sunny biến thành Onyx Serpent và lặn sâu xuống, hy vọng tránh được ánh nhìn của hố đen đầy đói khát ẩn trong những vết nứt. Tuy nhiên, không gian cũng bị vỡ dưới mặt nước, chỉ có điều không có mắt nào ở đó. Thay vào đó, ẩn trong không gian đứt gãy là vô số xác của những nightmare creatures kinh hoàng. Tất cả đều bị vỡ nát, vặn vẹo và bị ăn mòn một phần, lặn ngày càng sâu vào bóng tối. Đến khi áp lực đủ để gần như nghiền nát vỏ của con rắn biển hùng mạnh, Sunny thoát khỏi nỗi kinh hoàng đó. Một lúc sau, Sunny thấy những đường chỉ mỏng manh đang di chuyển trong không khí. Khi tiến lại gần hơn, cậu thấy thứ gì đó giống như mạng nhện bị gió thổi tung, tơi tả và rách nát. Điều duy nhất khác biệt là mỗi sợi của mạng nhện ma quái này dài hàng km và có vô số những sợi như vậy di chuyển giữa bầu trời và mặt nước của Great River, dòng sông vĩ đại như những cánh buồm rách nát. Một vài sợi có màu trắng, nhưng khi Sunny điều khiển chiếc két len lỏi giữa những sợi đang tung bay, cậu bắt đầu gặp ngày càng nhiều sợi có màu đỏ rực. Cuối cùng, nó giống như cậu đang đi qua một khu rừng toàn sợi chỉ đỏ. Điều khiển thuyền giữa chúng không hề dễ dàng, nhưng cậu rất ngại đến gần bất kỳ sợi nào, hoặc để gió thổi bất kỳ sợi nào đến gần mình. Cuối cùng, Sunny chứng kiến một cảnh tượng khác. Phía trước cậu, ở xa xa, một sinh vật khổng lồ sống trong vùng sâu đang yếu ớt vật lộn với dòng chảy. Cơ thể của nó bị bao phủ bởi hàng chục sợi mạng nhện trắng. Lớp vỏ cứng của sinh vật dường như không thể phá vỡ, nhưng những sợi chỉ kỳ lạ không hề quan tâm. Chúng đơn giản là mọc xuyên qua lớp vỏ, đâm sâu vào cơ thể của quái vật. Khi làm vậy, màu sắc của chúng từ từ chuyển từ trắng sang đỏ. Màu đỏ lan ra từ điểm tiếp xúc với thịt của sinh vật kinh dị, dọc theo chiều dài của sợi chỉ. Máu, chúng đang hút máu của sinh vật khổng lồ. Mặt tái nhợt, Sunny nhìn chằm chằm vào khu rừng sợi chỉ đỏ rực xung quanh, trải dài lên đến bầu trời, thấm vào cả một khu vực rộng lớn. Những ngón tay cậu bám chặt vào tay lái của chiếc két. Cậu cũng đã thoát khỏi nỗi kinh hoàng đó và nhiều nỗi kinh hoàng khác, dù không hoàn toàn vô sự. Đôi khi, Sunny không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chiến đấu, giải phóng toàn bộ cơn thịnh nộ của Onyx Serpent hoặc các hình dạng khác của mình lên những sinh vật muốn tiêu diệt mình. Có một số sinh vật cậu đã giết được, nhưng hầu hết cậu chỉ chạy trốn sau khi gây ra vài vết thương đau đớn. Đến cuối ngày, Sunny đầy máu và kiệt sức, lượng tinh chất của cậu cũng sắp cạn kiệt. Nhưng rồi màn hoàng hôn đến, và Crown of Twilight, vương miện hoàng hôn, đã bổ sung lại nguồn tinh chất đang cạn dần của cậu. Sau hoàng hôn là màn đêm, và nó đẹp hơn và đáng sợ hơn bất kỳ đêm nào khác mà Sunny từng trải qua trong Tomb of Ariel. Kết thúc đêm ấy, cậu gần như đã chết, nhưng dù sao thì cậu vẫn còn sống. Sunny không để máu mình chảy và xương cậu từ chối gãy, thậm chí linh hồn cậu dù đã bị thương nặng khi cậu sử dụng Shadow Incarnation, hiện thân bóng tối, để tạo ra các vỏ bọc của mình, cũng đủ mạnh để chịu đựng tổn thương mà không bị tan vỡ. Sang, Finn và Nightmare cũng bị đánh đập và bầm dập, nhưng cũng còn sống. Chiquette cũng sống sót, dù có nhiều vết sẹo mới trên thân tàu. Một trong những cột buồm bị nứt, cánh buồm thì đầy những dấu vết sửa chữa vội vã. Chiếc thuyền của Anenki vẫn còn nguyên vẹn. Suốt tất cả những điều này, Sunny không nói một lời nào, thậm chí không để mình rên rỉ một tiếng. Đau đớn là người bạn cũ của cậu. Cậu có thể chịu đựng nhiều hơn thế. Ừ thì, có lẽ không nhiều hơn thế nữa. Cậu kiệt sức, cả về thể chất lẫn tinh thần. Nếu có một điều tốt đẹp về những nỗi kinh hoàng của bình minh thời gian, thì đó là sự cần thiết phải luôn luôn cảnh giác và căng thẳng, khiến cậu hoàn toàn không thể nghĩ về hậu quả của những gì mình đã làm. Hậu quả của việc phá vỡ lời hứa, bỏ rơi bạn bè và rời đi để đến Estuary thay vì chiến đấu cùng họ tại Verge. Không biết giờ họ đang làm gì. Các đội trinh sát chắc hẳn đã trở về lúc này. Nephis và những người khác đã biết về sự vắng mặt của cậu. Họ có lẽ cũng đã có đủ thời gian để tiêu hóa nó ở mức độ nào đó. Dù chưa thể chấp nhận, có lẽ họ đang tiến về Verge. Điều đó có nghĩa là cậu không còn nhiều thời gian nữa. Nó ở đâu? Nó ở đâu? Cậu cố gắng tính toán khoảng cách mình đã di chuyển từ thành phố Tha Hóa và khoảng cách đó tương ứng như thế nào với những gì họ đã thấy từ hư không đen tối. Từ trên đó, dường như là những làn sương mù bao phủ Source chạm vào tường của Verge, nhưng từ mặt nước của Great River, khoảng cách giữa hai nơi xa xôi không thể tưởng tượng. Dù vậy, Sunny đã di chuyển rất nhanh, cả khi trên chiếc cách và khi triệu hồi các vỏ bọc của mình, theo tất cả mọi cách. Cậu phải đang đến gần. Cậu liếc nhìn Guiding Light, thứ chỉ thẳng về phía trước, và triệu hồi chút kiên nhẫn còn lại. Cuối cùng, đêm đã qua đi, bảy mặt trời lại mọc từ phía chân trời, xua tan bóng tối, nước của Great River trở nên mờ mịt, một màn sáng yếu ớt bao trùm thế giới, và cùng với đó, một dòng tin chớp tràn vào linh hồn của Sandy. Cậu thở phào nhẹ nhõm, triệu hồi Dying Wish, lời ước chết, và sử dụng chút phép màu còn lại trong bùa chú để chữa lành những vết thương nặng nhất của mình. Chính lúc đó, cậu nhìn thấy nó, một làn sương mù nhẹ trôi qua, biến mất vào ánh sáng yếu ớt của bình minh. Cảm thấy tim mình lỡ một nhịp, Sunny quay người và nhìn về phía trước, cố gắng nhìn thấy những gì ẩn sau chân trời. Chân trời phủ một màn sương mờ ảo, nó dường như càng ngày càng gần hơn với mỗi khoảnh khắc trôi qua. Đây rồi, vừa nhẹ nhõm vừa phấn khích, Sunny triệu hồi sức mạnh của nước từ Great River, làm dòng chảy chạy nhanh hơn. Chiếc kẹt lao về phía trước, tiến gần hơn và gần hơn với bức tường sương mù. Chẳng mấy chốc, nó bị bao quanh bởi những làn sương dày đặc. Chúng trôi qua chiếc kẹt, lơ lửng trên sóng. Trước mặt cậu, thế giới trở nên trầm lặng và u tối. Những tia sáng hiếm hoi xuyên qua màn sương mờ, rồi màn sương che khuất bầu trời hoàn toàn, khiến mọi thứ dường như không còn tồn tại trên thế giới này. Chiếc kết của Anenke đang trôi trong một thế giới sương mù, màn sương dày đặc bao phủ nó từ mọi phía, tràn ngập một thứ ánh sáng u ám. Mọi âm thanh dường như vừa bị bóp nghẹt, vừa bị khuếch đại, vang vọng qua không gian bao la của dòng nước bị bao phủ. Sunny không thể nhìn xa, ngay cả giác quan của bóng tối cũng bị sương mù huyền bí làm mờ đi. Đây là một khung cảnh quen thuộc. Đúng vậy, mình đã từng ở đây rồi. Đây chính là nơi Sunny đã tìm thấy mình khi bắt đầu cơn nightmare. Source, nguồn cội ở đây, được bao phủ bởi sương mù. Great River, dòng sông vĩ đại, tự chảy vào chính nó, và quá khứ chuyển thành tương lai. Cậu không còn cảm nhận được dòng chảy nữa, nhưng nó vẫn tồn tại, kỳ lạ và rời rạc. Chiếc kết đang di chuyển, nhưng Sunny không thể nói nó đang đi về hướng nào. Nếu cậu để mình bị dòng chảy vô hình kéo đi và đạt đến các rìa của Source, cậu sẽ bị đưa trở lại ngày mà cậu đã bước vào Tomb of Ariel, cũng như trở lại điểm khởi đầu mà người đã giao vai trò cho cậu khi ấy đã đứng. Không, mình không thể để điều đó xảy ra. Sunny không biết liệu mình có thể chịu đựng thêm một vòng tuần hoàn của Great River không. Quan trọng hơn, Sick Place, Sáu Tai Họa và Mad Prince Hoàng tử điên đã phá vỡ quy luật thời gian bằng cách nào đó và xâm nhập vào một vòng tuần hoàn mà họ không đáng có mặt. Cậu không biết liệu sự tồn tại của họ đã trở thành một phần của Great River hay chưa, hay sự hiện diện dị thường của họ sẽ bị xóa bỏ nếu một chu kỳ mới bắt đầu. Nếu là trường hợp sau, thì mọi nỗ lực mà Matt Prince và Tommen, kẻ giày vò, đã bỏ ra để đảm bảo rằng tất cả các thành viên của đoàn sống sót đến cuối Nightmare sẽ thành công cốc. Hơn thế nữa, kết thúc đó đã rất gần. Nefis sẽ sớm tiến đến vầu, được trang bị các phương tiện để tiêu diệt First Seeker, người tìm kiếm đầu tiên. Sunny tuyệt vọng không muốn trải qua những nỗi kinh hoàng của Tomb of Arrow một lần nữa, đặc biệt là khi kết quả sẽ treo trong một trạng thái mong manh. Không, cậu không thể để mình lạc lối trong sương mù và bỏ lỡ cơ hội để tiến vào Estuary, vì ở đó, nơi trung tâm của kim tự tháp vĩ đại, nằm chìa khóa cho sự tự do của cậu, cơ hội để giành lấy tự do. May mắn thay, Cassie đã đảm bảo rằng cậu sẽ có tất cả những gì cần thiết để hoàn thành mục tiêu đó. Cậu có Guiding Light, ánh sáng dẫn đường, để dẫn đường đến lối vào Estuary. Cậu có Mirror of Truth, gương sự thật, để chống lại tha hóa một khi đã vào trong. Và cậu có Scene of Solace, tội lỗi của sự an ủi, thứ đã khiến tất cả điều này trở nên khả thi. Nói về kiếm hồn, ngay khi màn sương bao quanh cậu, tên khốn đó đã biến mất đâu đó. Có lẽ hắn không muốn nói chuyện, hoặc đơn giản là không thể hiện diện trong Source. Dù thế nào đi nữa, Sunny cũng không hề nhớ nhùng sự hiện diện của bóng ma đáng ghét đó chút nào. Cứ ở xa bao lâu cũng được. Cầm lấy Guiding Light, Sunny quan sát viên pha lê sáng rực, thứ được cho là sẽ chỉ đường cho cậu. Ánh sáng của nó có biểu hiện kỳ lạ, nó chỉ về một hướng nhất định. Nhưng sau vài phút chèo thuyền qua màn sương, ánh sáng đột nhiên đổi hướng, chỉ về một hướng hoàn toàn khác. Điều đó lặp đi lặp lại. Ánh sáng của thánh tích cứ nhảy nhót và chuyển hướng một cách hỗn loạn, giống như lối vào Estuary đang liên tục di chuyển. Không, nó không di chuyển. Mình mới là kẻ di chuyển. Sunny biết điều đó là sự thật. Estuary đứng yên. Nhưng không gian ở Source vốn không đáng tin cậy. Chính cậu mới là người bị đẩy đi vô định, di chuyển vài mét về một hướng chỉ để thấy mình cách xa vài km về hướng khác càng giàu. Thật không có gì lạ khi Seekers of Truth, những kẻ tìm kiếm sự thật bất chấp tất cả sức mạnh và kiến thức của họ, đã không thể khám phá ra Estuary trước khi Alethea of the Nine xuất hiện. Vị pháp sư bí ẩn thậm chí đã xây dựng hòn đảo của mình theo hình ảnh của Great River, đến mức tạo ra vòng lặp thời gian của riêng mình và biển sương mù của riêng mình. Tất cả có phải để học cách định hướng trong Source? Sunny không biết, nhưng cậu nghi ngờ rằng Alethea không thành công tìm thấy Estuary một cách ngẫu nhiên. Thật đáng buồn khi tất cả những gì Alethea tìm thấy ở đó lại là sự diệt vong của chính mình. Trừ khi đó chính xác là điều mà cô ấy đang tìm kiếm. Tất nhiên, ai mà biết Nai đã theo đuổi mục tiêu gì. Dù thế nào đi nữa, Sunny không phải là người có thể dựng một hòn đảo bay giữa một xoáy nước huyền bí và điều khiển thời gian để khiến nó chảy vòng quanh không ngừng. Vì vậy, cậu sẽ không bao giờ có thể tìm thấy Estuary nếu không có quay định lại. Đó có phải cũng là cách mà cậu đã tìm thấy nó trong lần đầu tiên, hay những phiên bản của cậu từ các chu kỳ trước đã tìm ra giải pháp của riêng mình? Không có lý do gì để đoán mò sử dụng thánh tích của các pháp sư để soi sáng con đường. Sunny để chiếc cách lướt về phía trước, di chuyển tay lái theo hướng mà ánh sáng chỉ. Không có Nightmare Creatures trong Source, không có nguy hiểm ngoại trừ chính mối nguy mà Source tự nó mang lại. Vì vậy, việc du hành qua màn sương u ám gần như cảm giác thanh bình. Sunny nhanh chóng mất đi cảm nhận về thời gian, nên cậu thậm chí không biết mình đã vượt qua màn sương trong bao lâu. Có thể là một giờ, một ngày, hoặc một khoảng thời gian vô tận. À, có lẽ không phải vô tận. Nefis sẽ tiêu diệt First Seeker từ lâu trước khi điều đó xảy ra. Dù sao đi nữa, cậu cũng phải sắp đến gần. Mình tự hỏi, Alethea đã tìm thấy gì ở Estuary? Cậu cũng tự hỏi Matt Prince đã tìm thấy gì ở đó? Những bí mật nào mà Ariel đã giấu ở trung tâm của kim tự tháp? Sự thật kinh hoàng nào mà hắn không thể chịu đựng? Tại sao hắn lại giấu nó ở nơi tận cùng thời gian, xa khỏi ánh mắt của các vị thần. Một cách hay cách khác, Sunny sẽ tìm ra và phá vỡ những xiềng xích số phận đang trói chặt cậu trong quá trình này. Giống như cậu luôn mong muốn, cậu đã bắt đầu mệt mỏi vì ánh sáng nhảy múa của quả đinh lại. Bàn tay của cậu cũng bắt đầu tê cứng khi giữ tay lái của chiếc két của Enenkhet. Thời gian đang trôi đi, và rồi, cuối cùng, Sunny cảm nhận được điều đó, cùng một thứ mà cậu đã cảm nhận trước khi bị đẩy ra khỏi Source lần đầu tiên. Cậu nghĩ rằng mình thấy hai cột trụ cao vươn ra từ màn xương phía trước, và rồi, dòng chảy vô hình đột ngột trở nên dữ dội và cuồng loạn, có tiếng nước gầm rú, giống như âm thanh của những thác nước ở rìa, và cậu cảm thấy chiếc két bị kéo về phía trước với tốc độ kinh khủng. Có tiếng gió rít bên tai Sunny, cậu đang rơi, bay trong biển đen tối, lạc lối và mất phương hướng, không chắc mình đang ở đâu. The Estuary, tiếng gió hú lên mạnh mẽ hơn, và Sunny cảm nhận cơ thể mình lao nhanh trong không trung với tốc độ kinh hoàng. Muộn màng, cậu nhớ rằng mình cần triệu hồi Darkwing, cánh bóng tối, để giảm tốc độ rơi, hoặc triệu hồi bóng tối để biến thành con bướm khổng lồ, hoặc thậm chí là một con quạ. Nhưng đã quá muộn cho bất kỳ điều gì trong số đó. Choáng váng, cậu thoáng thấy một khối kiến trúc đen khổng lồ đang tiến gần từ bóng tối. Nó giống như một quả cầu đá đen khổng lồ, với hình dạng thô sơ, bất quy tắc, trôi nổi trong hư không, vĩnh cửu và bất diệt. Những ngọn núi kỳ lạ nhô lên từ bề mặt của nó, rỗng bên trong, nó trông như một trái tim đá khổng lồ. Có lẽ đó là nó. Khoảnh khắc sau, Sunny thấy chiếc két của Anenke đâm vào bề mặt của quả cầu bên dưới và tan vỡ. Những mảnh gỗ bay tứ tung, không có thời gian để giảm tốc độ rơi. Nghiến chặt răng, Sunny nhìn vào bề mặt đá đen đang tiến gần. Khoảnh khắc cơ thể cậu sắp va chạm và tan vỡ, cậu kích hoạt Shadow Step và lao vào bóng tối. Thay vào đó, chìm sâu vào vòng tay đen tối. Ẩn mình ở đó, an toàn, cậu nằm yên trong một lúc. Mình, sống sót rồi sao? Sunny cố gắng trấn tĩnh tâm trí dối bời và di chuyển lên, quay trở lại bề mặt. Xuất hiện từ bóng tối, cậu bước lên bề mặt đá đen cũ kỹ và ngay lập tức rơi xuống, cảm thấy trọng lực kéo mình xuống. Cậu đang đứng trên một dốc nghiêng, Sunny trượt xuống dốc, bao quanh bởi những mảnh gỗ vỡ vụn, dù những mảnh đá sắc nhọn rách nát ra thì cậu không để mình hét lên trong đau đớn. Thay vào đó, cậu nghiến chặt răng, quấn bóng tối quanh bàn tay, biến nó thành bàn tay có vuốt của một Shadow Spawn. Vạn người, Sunny đâm vuốt vào dốc đá. Chúng không thể xuyên qua bề mặt gồ ghề của đá đen, chỉ tạo ra tia lửa, nhưng lực ma sát cũng đã làm cậu chậm lại. Cuối cùng, Sunny dừng lại ở mép vực thẳm, chân lơ lửng trên hư không đen tối. Những mảnh khách của Anenki trôi dần vào vực, biến mất trong bóng tối. Cậu nằm yên trong một lúc, lấy lại hơi thở, rồi cố gắng nhìn quanh để xác định xung quanh. Không có ánh sáng trong thế giới này. Cậu bị bao quanh bởi bóng tối, với chỉ một bề mặt đá đen cũ kỹ ngăn cách cậu với vực thẳm. Tiếng nước gầm rú từ xa xôi, từ phía dưới xa xa, chỉ còn là một tiếng thì thầm nhẹ nhàng. Tiếng thì thầm vang lên trong tâm trí cậu, làm cậu chóng mặt. Sunny cau mày, sau đó đứng lên cẩn thận, cố giữ thăng bằng trên dốc đứng. Cuối cùng, cậu nhìn quanh. Vậy, đây là Estuary. Estuary được cho là nằm ở một nơi tồn tại trước khi có thời gian, và do đó, trước khi các vị thần ra đời. Nơi đó lẽ ra phải là Void, hư không, nhưng có lẽ Spell không thể tái tạo được hư không thực sự, hoặc không muốn. Có lẽ Estuary được tách biệt khỏi nó. Dù thế nào, tất cả những gì Sunny có thể thấy là bóng tối và bề mặt của quả cầu đá đen rộng lớn dưới chân mình. Khuôn mặt cậu trầm ngâm, không có thời gian để lãng phí. Nghiêng người về phía trước, cậu trèo ngược lên dốc, cuối cùng đến được điểm giữa dốc, nơi mà cậu đã ngã xuống ban đầu. Không dừng lại để nghỉ ngơi, Sunny tiếp tục leo lên. Cassie nói rằng mình cần đến tận tâm của Estuary. Điều này có nghĩa là có lẽ mình phải tìm cách leo vào bên trong quả cầu. Nhớ lại, những ngọn núi rỗng kỳ lạ, giống như những động mạch bị rách. Cậu tiếp tục leo lên dốc. Cuối cùng, Sunny lên đến đỉnh của một ngọn đồi cao và nhìn xuống. Cậu khựng lại, kinh ngạc bởi những gì mình nhìn thấy. Đôi mắt cậu mở to, tràn ngập sợ hãi và kinh hãi. Không, Không thể nào, điều này là thật sao? Trước mặt cậu, nằm giữa vài ngọn đá đen khổng lồ, là một thung lũng rộng lớn, và trên mặt đất của thung lũng đó, phủ trong bóng tối, là những mảnh vỡ của vô số con tàu bị phá hủy. Đó là một nghĩa địa tàu thuyền khổng lồ. Điều kinh hoàng nhất về nó là mỗi con tàu đều quen thuộc. Tất cả đều là Chainbreaker. Ở đó, trước mặt cậu, hàng ngàn chiếc Chainbreaker nằm trên mặt đá đen, bị phá hủy và tàn tạ. Mặc dù mỗi chiếc đều bị phá hủy theo một cách độc đáo, tan vỡ bởi va chạm khủng khiếp, hầu hết chúng hoàn toàn giống nhau, một số thì hơi khác, dường như đã được thay đổi trước khi trở thành xác tàu bỏ hoang. Hình dáng của đầu tàu hơi khác, những cánh buồm rách nát được sơn màu khác nhau, những cây mọc quanh cột buồm chính của những con tàu này đều chết và vặn vẹo, không còn sự sống. Một vài cây, dù vậy, trông vẫn hoàn toàn khỏe mạnh và đầy sức sống, những quả chín mọng chiếu nặng cành. Dù mình, Jenny quyết định tránh xa những xác tàu đó càng xa càng tốt. Có vô số xác tàu bị phá hủy trước mặt cậu, hàng ngàn chiếc, và đó chỉ là trong một thung lũng, chúng không phải là xác tàu của cả một hạm đội tàu giống nhau. Thay vào đó, chúng là cùng một con tàu, bị phá hủy vô số lần, đột nhiên toát mồ hôi lạnh. Jenny cảm thấy cảm giác về thực tế của mình lung lay. Điều này có nghĩa là gì? Cậu dùng mình, rồi bắt đầu đi xuống thung lũng. Khi cậu tiến vào, cậu nhận thấy nhiều mảnh gỗ hơn giữa những con tàu tan vỡ. Tất cả đều là mảnh vỡ của chiếc két của Anenki, chất đống thành những ngọn đồi cao. Cậu thực sự không hiểu làm sao có thể thế này. Khi Jenny còn đang bối rối về sự tỉnh táo của mình, một tiếng cười chế giễu đột ngột vang lên từ phía sau. Quay nhanh lại, cậu nhìn vào bóng tối với đôi mắt mở to, nhưng đó chỉ là Sin of Solace kiếm hồn, trông có vẻ rõ ràng hơn, bằng cách nào đó, bước ra từ bóng tối. Hắn nhìn Jenny với ánh mắt khinh miệt và cười khẩy độc ác. Sao ngươi nghĩ rằng ngươi là kẻ đầu tiên đến được đây? Ngươi nghĩ rằng đây là lần tiên ngươi phản bội đồng đội của mình và quyết định tìm tự do trong Estory thay vào đó sao? Hình bóng chế giễu và nhìn vào nghĩa địa tàu, đôi mắt đen tối của hắn cháy rực lên với một niềm vui kỳ lạ. Kẻ ngu ngốc, đã có vô số phiên bản của ngươi đã đến được nơi này. Sự phản bội nối tiếp phản bội, lặp đi lặp lại vô tận trong vô số chu kỳ.